sống cùng vạn tuế, chương 687, công phu tiểu tử bạn gái, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Đầu tiên cảm tạ các giới chú ý cùng ủng hộ về công phu tiểu tử gặp tập kích một chuyện, toàn bộ sự kiện còn đang trong điều tra, tạm hoài nghi một vị cao tầng cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết, lợi dụng không hợp pháp thủ đoạn hướng dẫn phần tử khủng bố nhập cảnh, đến nay sớm 9 giờ mới mai phục tập kích công phu tiểu tử. Theo chính xác tin tức, công phu tiểu tử trước mắt bình yên vô sự, mà đạo tặc phía trước ý đồ bắt cóc con tin, đã ở cảnh sát nhân dân toàn lực cứu, đã toàn bộ an toàn. Sự kiện trong có hơn 30 thị dân bị thương, trong đó 5 người bị, được đạn lạc bắn trúng yếu hại trọng thương, không người nào tử vong, đạo tặc bị, được tại chỗ đánh gục 26 người, trọng thương 19 người, vết thương nhẹ hơn 30 người. Sự kiện còn đang tra rõ trong, nhưng chúng ta bảo đảm, bất luận là người nào, nhất định tra đến cùng. Hơn nữa, chúng ta mãnh liệt khiển trách có những ngoại cảnh nhân sĩ đến đây hoa hạ bắt cóc thị dân cổ động làm phá hư điên cuồng cử động, ở khi tất yếu chúng ta không loại bỏ có chọn lựa đặc thù hành động cho bụng dạ khó lường đồ mãnh liệt phản kích để bảo vệ chúng ta thị dân an toàn, quốc gia tôn nghiêm không tha khiêu khích. Phía chính phủ phát ngôn nhân không có đem sự kiện nói rất nhỏ, bất quá cũng coi như minh xác tỏ thái độ. Sự kiện có tra đến cùng, hơn nữa thăng cấp đến quốc gia tôn nghiêm trình độ, một khi có kết quả chỉ sợ sẽ là lôi đình vạn quân hành động. Bất quá các ký giả đối với cái này loại trình độ công bố còn không hài lòng, phần tử khủng bố chết bao nhiêu người, cảnh sát nhân dân là như thế nào anh dũng, mọi người căn bản không có hứng thú biết. Mọi người chỉ muốn biết công phu tiểu tử hiện tại đến đáy như thế nào. Hắn có bị thương không? Hắn là không phải là hôm nay kết hôn? Thị tần trung cô dâu là ai? Phát ngôn nhân vừa nói xong, phía dưới liền giơ lên như rừng đích tay cánh tay, cả đám đều vội vàng muốn hỏi công phu tiểu tử chuyện. Ta là Phượng Hoàng Thai ký giả, xin hỏi công phu tiểu tử có phải hay không hôm nay kết hôn? Thị tần trung cô dâu có phải hay không tân nương của hắn tử? Nàng là ai? Một vị bị điểm đến nữ ký giả hỏi toàn cầu phái nữ tối ân cần hỏi đề. Vấn đề của ta tốt nhất đi hỏi công phu tiểu tử, ở tư liệu của ta chung không có tương quan tin tức. Phát ngôn nhân đánh thái cực, xin hỏi thị tần trung mẹ ruột ở có bị thương không? Một vị khác America ký giả hỏi. Về lưới cô dâu ta nhưng lấy như vậy nói cho các ngươi biết, nàng nhưng thật ra là một gã cảnh sát nhân dân, lúc ấy đang chạy tới Minh Hồ Building cứu con tin. Phát ngôn nhân lời của để cho ký giả xác nhận một chuyện, đó chính là công phu tiểu tử cô dâu là một gã cảnh sát. Ta là anh quốc đường thấu xã ký giả. Xin hỏi cô dâu bên cạnh một vị khác phù dâu, là công phu tiểu tử muội muội Mộng Ly cô nương sao? Cái này ký giả hỏi được vô cùng có kỹ xảo, hắn hỏi chính là phù dâu. Nếu như phát ngôn nhân trả lời dạ, như vậy vô hình chung có thể phản chứng nên tên cô dâu chính là công phu tiểu tử tân nương, ít nhất cũng có thể chứng minh là cô dâu. Nếu như phát ngôn nhân nói không phải là, như vậy chính là Mộng Ly cô nương phải xuất giá rồi. Mọi người nghe cái này giảo hoạt ký giả vừa hỏi, đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút phát ngôn nhân còn có thể tuôn ra cái gì đại tin tức. Phát ngôn nhân dĩ nhiên cũng là khôn khéo, không có rút lui, nhếch miệng mỉm cười, nói. Góc truyện audio.com, lòng đằng công ty phát ngôn nhân chứng minh thật sự của nàng là Mộng Ly cô nương, nhưng quân đội chúng ta trước mắt không có công phu tiểu tử phương diện tư chất lường trước, hắn là đặc thù nhân vật, bộ phận tài liệu do quân đội giữ bí mật, xin thứ cho ta không cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Về công phu tiểu tử chuyện, các ngươi có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Công phu tiểu tử an toàn trở về sau, hẳn là sẽ ở thế giới thứ hai hiện đại quảng trường triệu hoán hội chiêu đãi ký giả, các ngươi đến lúc đó có thể đi hỏi hắn. Lục Minh trở lại phong đan bạch lộ còn không có ôm chúng nữ lần lượt an ủi một phen, sẽ làm cho các nàng đuổi hắn thượng đẳng hai thế giới làm sáng tỏ trên internet các loại vấn đề. Dài dài tốt phát vô thương, hữu kinh vô hiểm, Trúc Tiểu Diệp cùng Trương Viện Viện cũng làm cho đặc biệt chiến đội dây nịt an toàn trở lại, trừ người mặc A cấp nghĩ biến sinh thái quần áo Niếp Thanh Lam sau lưng bị đánh nhất thương, phá một áo cưới ở ngoài, chúng nữ đều bình yên vô sự, để cho Lục Minh rất là an tâm. Thậm chí còn có đặc biệt vui mừng, tỉ như Lâm Vũ Hàm cô gái nhỏ này thế nhưng giúp Lãnh Khốc Nam hai số thu phục được rồi bắt cóc con tin lính đánh thuê. Mira cũng làm cho lính đánh thuê Lâm Trận khởi nghĩa thay đổi họng súng cứu con tin, lập nhiều công lớn. Hắn hỏi có người hay không chạy tới phong đan bạch lộ giờ trò, Cảnh Hàn mụ mụ dùng không chút để ý giọng nói đến thập chích con sâu nhỏ tử tất cả đều giết chết rồi, nghe được Lục Minh một trận cuồng mồ hôi. Hắn đoán chừng cái kia 10 xui xẻo người chính là uy quốc 10 tên ninja, vốn là cho là bọn họ có chạy đi Minh Hồ Building trợ giúp, không biết sao chạy tới phong đan bạch lộ bên này, bị được Cảnh Hàn mụ mụ quẹt chết luôn. Lục Minh đối với chuyện thô sơ giản lược hiểu rõ một lần, cuối cùng tiến vào thế giới thứ hai, triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Dĩ nhiên, những ký giả này cũng là ngoạn gia tạm thời tạo thành, bọn họ đều là đài truyền hình hoặc là báo chí đặc biệt ký giả, không có mấy cái là chuyên nghiệp ký giả, nhưng cũng không làm trở ngại bọn họ báo cáo. Bởi vì thế giới thứ hai hình ảnh là 24 giờ tùy thời cũng có thể tiếp sóng đài truyền hình thường. Căn bản là không cần ngoạn gia quay chụp, bọn họ chỉ phụ trách dựa theo truyền thông thật sớm nghĩ ra vấn đề tiến hành đặt câu hỏi là được. Mọi người tốt, cho các ngươi lo lắng, buổi sáng nhưng có kẻ bắt cóc chạy tới đại náo một cuộc, bất quá ta không có chuyện gì, thân nhân bằng hữu cũng rất an toàn, chỉ là có chút vô tội thị dân bị thương, để cho ta cảm thấy áy náy, đây không phải là ta lần đầu tiên liên lụy vô tội thị dân bị thương. Mặc dù ta nghĩ giữ vững ít tiếng, tận lực giảm bớt ở công cộng trường hợp xuất hiện, nhưng rất nhiều bụng dạ khó lường người hay là lợi dụng hết thảy cơ hội, đạo diễn ra một màn vừa một màn trò hề. Đối với kẻ bắt cóc ta vĩnh viễn cũng sẽ không nương tay, có luôn luôn đả kích đáy, đồng thời đã ở lần này đặc biệt cảnh cáo những thứ kia muốn đánh nhau ta chú ý âm mưu nhà, tất cả phạm phải hậu quả xấu tội, hết thảy cũng muốn giao ra đầy đủ thật nhiều tới hoàn lại. Ta chưa bao giờ sợ khiêu chiến, nếu có người quang minh chánh đại khiêu chiến, bất luận ở trên thực tế, vẫn đang là thế giới thứ hai, ta đều hoan nghênh, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi nếu có thể đem ta đánh ngã, vậy coi như ngươi cố chấp. Nhưng ta, gocchuyenaudio.com, chán loại này âm mưu cùng ám sát, chán bắt cóc con tin tới uy hiếp ta, loại thủ đoạn này vô cùng bỉ ổi cùng nhàm chán, hoàn toàn là người yếu chết nhát hành động. Ta nghĩ nói, người nào có bản lãnh trực tiếp tới tìm ta khiêu chiến sao? Ào ào, các người chơi kích động khua lên trường, tiểu tử này thật là túng thế nhưng làm cho toàn cầu người trước mặt phát ra khiêu chiến. Có chút võ giả trong lòng mang một ít tức giận bất bình, ghen tị với hỏa diễm thẳng nóng ruột đáy. Hắn thật đúng là làm mình là đệ nhất thiên hạ rồi, hừ, không phải là đánh bại mấy cái cây gậy cùng uy chó ư, cái này tính toán làm cái gì. Có chút tiền bối cao thủ cũng cảm thấy Lục Minh thật ngông cuồng rồi, có chút không biết trời cao đất rộng. Muốn khiêu chiến của ta có thể hướng công chúng truyền thông ghi danh, sau đó tiền đến đây Hồng Kông, bất luận là một mình đấu hay là quần chiến ta cũng không có cái gọi là. Lục Minh phát ra để cho toàn cầu người mừng rỡ như điên khiêu chiến thư, bọn họ 99% người cũng là tuyệt đối ủng hộ. Bất kể người nào cùng công phu tiểu tử đánh cái kia đều nhất định phải bi kịch, mọi người muốn nhất nhìn, chính là nhìn chút ít thối hò hét người, vừa lên tràng sẽ làm cho công phu tiểu tử ở trên lôi đài cuồng tàn bạo. Hừ, chờ xem sao. Dĩ nhiên, cũng có 1% người rất tự tin, hoặc là muốn mượn công phu tiểu tử thành danh. Lục Minh dĩ nhiên không thể nào ngu đến không có chuyện gì gây chuyện, hắn chủ yếu là muốn mượn lần này huấn luyện Hạ Lạc Vân, Tàn Dương, tiệm được bá đạo tiểu mễ cùng cái loa đám người. Bọn người kia gần đây tương đối nhàm chán, không có đối thủ, đối với bọn họ tăng lên bất lợi. Cho nên, Lục Minh suy nghĩ cái này tổn hại điểm quan trọng giọt công khai để cho toàn cầu võ giả tới khiêu chiến bản thân, sau đó kéo bọn hắn để làm ngăn chặn tiễn bài. Cứ như vậy, vừa có thể làm cho bọn họ có điều đề cao, thứ hai lại có thể để cho thế nhân thanh tĩnh biết được hoa hạ võ giả chính là thực lực, đừng lão làm thiếu não chuyện. Thông qua loại này toàn cầu công khai kiểu khiêu chiến cuộc thi, như vậy các quốc gia vật lộn cao thủ cũng có thể rõ ràng biết được trình độ của người của mình. Tối tổn hại chính là, Lục Minh đồng học còn quyết định làm một cái đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi bài danh bảng. Hắn chuẩn bị ở thế giới thứ hai chuẩn bị cái toàn cầu tiền 100 tên cao thủ danh sách. Danh sách toàn cầu công khai, tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Đoán chừng cái này đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi đi ra ngoài sau thế gian võ giả có đánh cho bể đầu chảy máu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai không nghĩ chen vào cái này đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi tiền trăm trong danh sách. Cầm vô địch có lẽ không có trông cậy vào, nhưng tiền trăm vẫn có thể để cho rất nhiều người tràn đầy lòng tin. Kể từ đó, Lạc Vân bọn họ thì việc vui rồi, đoán chừng mỗi ngày cũng sẽ có vô số người ghi danh tham gia lôi đài cuộc thi. Áp lực thật lớn dưới, đây đối với bọn họ đề cao, hẳn là rất có trợ giúp. Tốt lắm, về đệ nhất thiên hạ lôi đài cuộc thi chuyện hãy nói đến cái này. Phía dưới, nữa trả lời bạn trên mạng bắt quái vấn đề sao, các ngươi muốn biết cái gì? Lục Minh biết nếu như không nói chút điểm bát quái, mọi người chắc là không biết bỏ qua cho của mình. Xin hỏi ngài muốn kết hôn sao? Là hôm nay kết hôn sao? Hồng Kông đài truyền hình đặc ước ký giả thứ nhất bị. gocchuyenaudio.com, điểm tên đặt câu hỏi, cái này coi như là nho nhỏ đặc quyền đi. Ta cũng vậy nghĩ kết hôn, vấn đề không có cô nương nguyện ý gả cho một cái không có cảm giác an toàn nam nhân. Có vô số đạo tặc cả ngày ghìm tới tìm ta phiền toái, người nói ai nguyện ý quá loại ngày này. Ta nhưng lấy khẳng định nói, không có kết hôn, hôm nay cùng kết hôn không có một chút quan hệ, ta ngủ lấy lại sức mới vừa bò dậy, thì 7 người nói là cao thủ chạy đến tìm của ta xui, ta để ngã một cái sau, đã đi ta cũng vậy mới vừa biết có cái cô dâu đi đầy đường chạy nhanh. Lục Minh đây là giả bộ ngu, đẩy ba không biết. Cái kia cô dâu bên cạnh chính là Mộng Ly cô nương sao? Xin hỏi ngươi biết cô dâu là ai chăng? Ngoạn gia cũng không phải là dễ gạt gẫm, vấn đề rất bén nhọn. Bên cạnh chính là Mộng Ly, các ngươi nói vị kia cô dâu ta biết, bất quá nàng không phải là cái gì cô dâu, nàng là cảnh sát. Lục Minh đồng học tiếp tục giả vờ ngu, dựa theo quân đội thuyết pháp trả lời. Xin hỏi công phu tiểu tử, vị kia nữ cảnh sát cùng Mộng Ly cô nương tại sao phải mặc áo cưới đây? Vị này ngoạn gia là chính tông ký giả, phản ứng có rất nhanh. Ta không biết, đoán chừng là nhìn người khác mặc áo cưới xinh đẹp, cũng chạy ra thử một chút đi. Ta có vị đồng học chuẩn bị kết hôn, tân nương của hắn tử rất đẹp, đoán chừng các nàng hâm mộ rồi, cũng chạy đi hỗ trợ mặc thử, ai chẳng biết đạo tặc thứ nhất, không còn kịp nữa thay cho đang ở trên đường cái chạy nhanh. Lục Minh giả bộ mơ hồ bản lãnh cũng là để cho các ký giả huấn luyện ra. Xin hỏi vị kia nữ cảnh sát có phải hay không bạn gái của ngươi? Cái vấn đề này, hoàn toàn đánh trúng yếu hại. Mọi người đều biết công phu tiểu tử phải không nói dối, ít nhất đứng đắn đại sự cho tới bây giờ cũng là bằng phẳng thừa nhận. Cái này chính thức mọi người thích hắn nguyên nhân, hắn chân thành vừa thân thiết, không giống khác minh tinh, có chút lông gà chuyện nhỏ đều che che lấp lấp, e sợ cho người khác biết, vừa e sợ cho người khác không chú ý, tẫn cầm chuyện xấu làm tin tức nhàm chán lăng xê. Nói như thế ta tính toán đuổi theo nàng, còn Segua đuổi kịp tay, thật ra thì ta xem chung rất nhiều vị cô nương, cũng muốn cùng các nàng biểu lộ, nhưng nhân gia không nhìn chúng ta a, đáng thương. Người nói ta ngày ngày bận rộn nghiên cứu khoa học làm phát minh chuyện gì, bình thường căn bản không có thời gian theo tiểu em các cô nương, đi dạo phố mua quần áo, làm cho hiện tại ngay cả cái đối tượng cũng không có. Ta không muốn sống ta, Lục Minh đồng học trốn được góc tường khoanh tròn vòng đi. Vốn là lời này nói ra các phấn ti sẽ rất thất vọng, nhưng vừa nhìn tiểu tử này đủ đáng thương. Thử nghĩ xem hắn nói đã ở để ý, hắn không phải là cải lương cách tân thế giới thứ hai, chính là cho hoa hạ quân đội phát minh cái gì động vật chiến bạn cùng chi chu cơ giới, nếu không chính là phát minh huyền phù xe hơi, những đồ này khẳng định tốn thời gian, không có thời gian theo các cô nương, đi dạo phố đúng vậy bình thường. Bất quá các cô nương, không nhìn chúng công phu tiểu tử cái kia khẳng định không thể nào, đoán chừng là cùng hắn đùa bỡn tiểu tính tình sao. Mọi người có thể xác định một chuyện, nếu như nói công phu tiểu tử không có kết hôn vô cùng có thể là thật, nhưng hắn bạn gái chính là thân tay bất phàm nữ cảnh sát. Chúc mừng lão đại, các ngươi lúc nào kết hôn? Đây là Lam Hải Đại học sói sói hỏi vấn đề, bọn họ giả không biết nói, đại biểu mọi người. Góc chuyện audio.com, tới hỏi, trên thực tế ai cũng biết Nhiếp Thanh Lam, cũng biết hắn không chỉ một người bạn gái. Chuẩn bị xong các ngươi lễ hộp, ta cảm thấy nàng thật giống như có chút dao động. Lục Minh như thế định liệu trước lời mà nói, càng làm cho mọi người trận cười dữ dội, như thế xem ra, đó chính là còn kém xa lắm. Nếu quả thật đáp ứng gả cho hắn rồi, cái kia công phu tiểu tử khẳng định cũng sẽ không nói như vậy rồi, hiện tại khẳng định bát tự còn không có nhét lên, hắn mới sẽ nói như vậy. Bất quá mọi người cũng tò mò rồi, cái kia thân thủ bất phàm nữ cảnh sát rốt cuộc là người nào? Để cho công phu tiểu tử tìm lại được không đáp ứng. Đoán chừng cũng là cùng công phu tiểu tử giống nhau, là một không giống bình thường người sao. Cái gì, người nào dao động, bỗng nhiên có trong suốt như suối thanh âm truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộng Ly cô nương phụng bồi một vị anh khí ảo ảo giống như nữ vũ thần loại cô gái đứng ở cách đó, không xa. Chỉ thấy vị kia nữ vũ thần trên mặt có tương tự Mộng Ly cô nương dường như phượng văn mặt nạ, ăn mặc trang phục lại là nữ võ trang, thân hình linh lung bay bổng, chân nhỏ eo nhỏ tẫn hợp hoàng kim tỷ lệ, mỗi giây vô song, làm cho người ta xem thế là đủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mặc dù có phượng văn mặt nạ nửa che, nhưng vẫn đột nhiên có thể từ cái này thu thủy con ngươi, anh môi son cùng vô cùng mịn màng mặt ngọc nhìn ra nàng khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một loại hít thở không thông cảm. Cái này, đây chính là công phu tiểu tử muốn đuổi theo chính là cái kia cô bé. Đây chính là thị tần trung chạy nhanh tân nương. Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, chẳng lẽ lấy công phu tiểu tử thân phận như vậy còn nói đuổi không kịp. Tất cả ngoạn gia vội vàng vỗ tay, hoan nghênh nàng tới đây, lại không có mấy người giơ tay nghĩ phỏng vấn nàng. Toàn cầu vô luận nam nam nữ nữ, đều bình tức tĩnh khí ngó chừng màn ảnh, muốn nghe một chút vị này chạy mau tân nương sẽ nói cái gì. Bất kể như thế nào, công phu tiểu tử lớn nhất bát quái tin tức rốt cục đi ra. Các ký giả đích tay đang run rẩy, các biên tập lòng đang run rẩy. Công phu tiểu tử bạn gái xuất hiện, nếu như cái tin tức này nhận được chứng thật thế gian lại sẽ nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng sao. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu đối với công phu tiểu tử sinh lòng ái mộ cô bé hội thương tâm rơi lệ. Rốt cuộc vị này anh khí ảo ảo nữ vũ thần, nàng là không phải là công phu tiểu tử bạn gái đây. Nếu như là, nàng lại sẽ cùng công phu tiểu tử lúc nào kết hôn đây? Cách chương.